thì xuyên xẹo, ngang ngược, mà rồi muốn cho có được tượng Phật bằng vàng hay là cái bàn Phật toàn những thứ đồ quý không thờ cũng chưa phải là tốt. Đó là nhắc người Phật tử phải ráng đừng có trái cái đạo lý này.